Cẩm nang sinh tồn gian phi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hắc Nguyệt vào lúc mẫu thân nàng chưa vào cửa Tiêu lão gia cùng một nha đầu thông phòng sinh ra con trai trưởng Tiêu Long. Lúc đầu rất được sủng ái, nhưng từ khi Triệu thị vào cửa Tiêu lão gia đối với con trai lớn cùng dần dần xa cách. Sau này khi Tiêu Long trưởng thành, liền ra ngoài làm ăn, một năm ít về nhà, dần dần trong Tiêu gia không còn ai nhớ tới người con trai lớn này nữa. Ngẫu nhiên trở về một chuyến, cũng như lữ khách qua đường, vội đến rồi vội đi. Tiêu Long không hề che giấu dục vọng đối với Tiêu Yên, hai mắt như hai cây đuốc rực lửa. Hắn đưa tay sờ mặt Tiêu Yên, mang theo vài phần điên cuồng nói. Không nghĩ tới một thời gian không gặp Yên Nhi đã trưởng thành rồi, tướng mạo đẹp đến khuynh thành. Đại ca, huynh về lúc nào? Muộn thế này sao còn đến Phật đường? Tiêu Yên khẽ nghiêng người né tay Tiêu Long, vừa nghĩ tới vận mệnh của mình trong nguyên tắc liền sợ hãi, tim đập thịch thịch trên sống lưng truyền đến từng đợt khí lạnh tựa như có con rắn bò trên người nàng, lạnh buốt âm hàn quỷ dị. Nếu như nàng đoán không sai, tên đại ca cầm thú này định hạ thủ vào hôm nay. Tiêu Long nghiêng người chặn nàng lại, làm nàng không thể động đậy, đưa tay sờ soạng trên người nàng, vô liêm sỉ nói. Đại ca khó khăn lắm mới trở về một lần, Yên Nhi không muốn gặp đại ca sao? Tiêu Long ngủ không được ra ngoài hít thở khí trời, không nghĩ tới đi một hồi liền tới bên ngoài Phật đường. Hắn vốn không muốn vào, lại thấy bên trong Phật đường phát sáng, nghĩ tới gã sai vặt bên cạnh hắn hỏi thăm tin tức nói hôm nay đại tiểu thư vì một nam nhân đẩy tứ muội xuống nước liền hiếu kỳ vào xem một chút. Vừa vào cửa liền thấy một bộ mỹ nhân tuyệt sắc dưới ánh đèn mờ ảo xem mỹ nhân lại càng tuyệt thế vô song. Tiêu Long vào Nam ra Bắc tự nhận gặp qua vô số mỹ nữ, hắn cũng không phải xử nam ngây thơ, mà đã hưởng dụng qua các mỹ nhân hương. Nhưng Tiêu Yên lại làm cho tim hắn đập loạn, khiến hắn bất chấp quan hệ huyết thống huynh muội, chỉ muốn đè lên nàng, xé nát y phục của nàng. Tiêu Long đối với Tiêu gia rất lạnh nhạt, trong nội tâm hắn không xem bọn họ là người thân, cho nên. Đối với Tiêu Yên, hắn không có cảm giác xấu hổ khi loạn luân. Kích thích quá a cách chương.